Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 432 kiệt phòng rượu ngữ hội nguyên sơ. Tựa hồ này vốn chính là nguyên gặp mặt lần đầu truyền thống. Trừ bỏ Vân Thường tiên phủ này giúp thuần thuần ma mới ngoại. Căn bản không có người đối người chủ trì người được chọn biểu hiện ra bất luận cái gì kinh. Nghi, loại này trình tự tập hội hiển nhiên là không có khả năng sẽ có thao thao bất tuyệt lãnh đạo. Nói chuyện, long nữ người mặc đại dung đương triều phía chính phủ lễ phục. Cầm trong tay một cái tương đương cổ xưa quyển trục, chỉ là bản tóm tắt đối đại dung ổn định và hòa bình lâu dài cùng với sẽ chư vị trong trò chơi võ. Vận hưng thịnh tốt đẹp mong ước dù sao cũng là nhà mình thiên hạ. Ít ỏi sầu ngữ nói được rất là đi tâm. Bất luận kẻ nào đều có thể cảm nhận được trong đó chân tình thực lòng. Chỉ là nói được quá ngắn, người nghe ngược lại chưa đã thèm, nói chuyện sau khi kết thúc châu đầu ghé tai chung. Này bàn chúng nữ công nhận long nữ thanh âm là trừ bỏ Khúc Vân ở ngoài các nàng nghe qua đẹp nhất. Mặc dù là mang theo giọng quan câu chữ rõ ràng nói chuyện khi nàng thanh âm cũng như là kim sắc đàn hạc, âm sắc trung tính mà yêu nhã. Đầy nhịp điệu rõ ràng hữu lực rồi lại không mất nhu mỹ, nói ngắn gọn. Chính là cái loại này vừa nghe liền cực có sức thuyết phục. Làm người tự nguyện đi yên tâm tin cậy thanh âm, nói xong. Long nữ giơ lên cao đôi tay trước mặt mọi người mở ra trong tay quyển trục cổ xưa quyển trục nguyên. Lai là một bức họa, ở long nữ trong tay cuốn động, từ từ triển khai, bức họa cuộn tròn cũng không tính trên diện rộng. Nữ tử cánh tay triển liền đủ để hoàn toàn kéo thẳng, mặt trên đan thanh sở vẽ là một vài bức tự sự. Cảnh tượng, rất là tinh mịn, nhưng không biết vì sao cố tình chính là có thể làm ở đây mỗi người thấy. Mặc dù không có bất luận cái gì thị lực phương diện tiến hóa. Mặc dù ngồi ở đại sảnh phần sau cách xa nhau mấy chục mét ngoại cũng toàn bộ có thể rõ ràng coi. Chi, họa thượng không có tác giả con dấu. Lại có đề danh rằng Thái Tổ biện quân hung đồ, nói vậy họa đó là trong truyền thuyết trong lịch sử trận đầu văn đấu lôi. Dung Thái Tổ khẩu chiến quần hùng 3 ngày 3 đêm cảnh tượng, lấy Doãn Hy Di Bác học. Có thể thấy được đây là đương triều lúc đầu rất nhiều ghi lại trận đầu văn đấu lôi đề tài họa tác. Chi nhất, nhưng đọc rộng đồ cổ, đặc biệt đối thời kỳ này rất có nghiên cứu tiểu tích dịch lại nhìn không ra này bức họa nửa điểm. Chi tiết không có bất luận cái gì khảo cổ tư liệu lịch sử có ghi lại tồn tại quá như vậy một bước. Không có danh chương Thái Tổ biện quần hùng đồ. Này ý cảnh mạnh mẽ chung mang theo tinh tế. Bút pháp lại thập phần vụng về. Như thế tiên minh đặc thù. Không phù hợp bất luận cái gì lúc ấy họa ra đặc điểm. Hơn nữa rõ ràng so bất luận cái gì đại sư đều xa xa càng thêm non nớt nếu nói là hiện đại người. Phỏng chế. Không biết vì cái gì có thể rõ ràng nhìn đến họa thượng mỗi một cái chi tiết Doãn Hy Di lại nhận ra. Giấy vẽ giấy văn khoảng thời gian cực đại, là tiền triều họa sư yêu tha thiết cao lệ cống giấy, này ngoạn ý tự thời Đường xuất hiện. Dung sơ dần dần đạm ra lịch sử sân khấu, đã có 100 năm không hề sinh sản, trừ phi chuyên gia cố ý phỏng chế. Xác thật hẳn là đại dung năm đầu chân tích chẳng lẽ là đương đại mỗ vị vẽ lại giả tự giác bản lĩnh. Nông cạn, ngượng ngùng lưu lại danh chương. Bất quá hơi chút ngẫm lại. Sẽ bị long nữ ở nguyên gặp mặt lần đầu mở màn cố ý lấy ra tới bức họa cuộn tròn tất là quốc bảo. Không thể nghi ngờ, lại sao có thể là cái loại này đồ vật. Mà Khúc Vân không hiểu quốc họa cũng không hiểu đồ cổ. Nàng càng cảm thấy hứng thú họa chung ghi lại chuyện xưa. Từ bức họa cuộn tròn hữu bưng lên thủy, nhìn đến quần thần tới cửa, nhìn đến Thái Tổ tiếp khách, theo sau ánh mắt dừng lại ở Thái Tổ trong phủ một vị hoàng sam nữ tử trên người. Này nữ tử trên người sắc thái cực kỳ tiên minh, làm người rất khó bỏ qua, lại chưa cùng với dư trong phủ thị nữ cùng nhau ra nghênh đón. Mà là đối chủ khách hai bên hờ hững. Một người lưu tại bên trong phủ đình viện, đối mặt tường viện quỳ một gối xuống đất mân mê thứ gì. Nếu không có là bị họa đến cực mỹ, còn tưởng rằng là ăn trộm cầu trộm hạng người, này liền làm Khúc Vân không thể không hứng thú giạt giáo. Nàng nhất chịu không nổi có cái gì quỷ dị đặt ở chính mình trước mặt lại không đi tìm tòi nghiên cứu. Vì thế liền tập trung toàn bộ lực chú ý ở họa thượng. Muốn một khuy này nữ tử thân phận, cũng muốn nhìn xem lúc sau đến tột cùng đã xảy ra cái gì, theo bức họa cuộn tròn tiếp tục xem đi. Xuống, này nữ tử theo thứ tự ở từ phía tường viện trên có khắc vẽ thứ gì. Rồi sau đó nhẹ sướng chú văn, quanh thân ma lực cuồn cuộn, nhìn nhìn, Khúc Vân bỗng nhiên ý thức được một loại không khỏe, là không đúng chỗ nào đâu. Nàng lặp lại cân nhắc lên, tựa hồ, xem họa thời điểm không nên có thể nghe được chú ngữ. Cũng không nên có thể nhìn đến họa người trong ma lực lưu chuyển đi. Nghĩ đến đây, Khúc Vân mới kinh ngạc phát hiện chính mình không biết từ khi nào đã từ xem họa khách biến thành họa người trong, ngũ cảm sáu thức không có chỗ nào mà không phải là đang ở cảm thụ được năm đó thái tổ trong phủ. Chân tình thật cảnh, ở như vậy trạng thái hạ, nàng đã vượt qua vài phút, nàng có thể tưởng tượng chính mình ở hiện thực mặt ngơ ngốc nhìn chằm chằm hình ảnh cảnh tượng. Nếu là trong trò chơi chiến đấu khi bị người tế ra như vậy một bức họa, bảo không chuẩn liền đoàn diệt này bức họa cư nhiên là một kiện pháp khí. Một kiện phụ ma vật phẩm, chú linh vật phẩm, thân ở họa chung, Khúc Vân vô pháp phán đoán này ngoạn ý nguyên lý cùng năng lượng xuất từ cái gì hệ thống. Nàng chỉ có thể cảm khái hoàng thất thâm hậu nội tình giống như vậy một kiện ở trong chiến đấu có. Thể xuất kỳ bất ý công người chưa chuẩn bị đòn sát thủ. Cứ như vậy thoải mái hào phóng triển lãm cấp sở hữu tham dự hội nghị người chơi thưởng thức. Mà những người này còn đều là vô cùng có khả năng tùy thời trong trò chơi cùng các nàng đối thượng cùng trình tự đoàn. Đội, lòng nữ hành vi thể hiện ra như thế nào một loại tự tin không cần nhiều lời. Khúc Vân cuống quýt điều động pháp lực muốn mượn dùng trong cơ thể chân lý chi môn lực lượng đột. Phá ra loại này ảo cảnh, lại phát hiện đã chịu nhận chi ngăn cách pháp lực rất khó điều động. Nhưng hơi chút vận dụng lực lượng muốn tỉnh táo lại là cực dễ, này liền như là người ở trong mộng muốn ý thức được chính mình là đang nằm mơ là kiện thực chuyện khó khăn giống nhau. Mộng giới bản thân quy tắc, hoặc là nói đại não tạo mộng nguyên lý liền ở áp lực nhân loại tự mình nhận chi cùng hoàn cảnh nhận chi bản năng, trên thực tế, đại não này một khu vực không ở đi làm. Từ trước nghỉ phép đi, nếu một hai phải nghĩ kỹ chính mình là đang nằm mơ chuyện này. Chính là mạnh mẽ đánh thức chính mình tương quan khu vực não tổ chức. Nếu có đại nghị lực làm được điểm này, thường thường sẽ thập phần mỏi mệt mà thống khổ. Thả kết quả tất nhiên là lý trí tiếp quản tưởng tượng. Mà ngươi từ trong mộng tỉnh lại, nếu là muốn đột phá đi ra ngoài. Nhất định phải muốn gián đoạn chính mình hiện tại giống như thanh tỉnh mộng giống nhau trạng thái. Nhưng kể từ đó, về họa chung sở che giấu nào đó ngày xưa bí tân vô cùng có khả năng rốt cuộc vô duyên nhìn thấy, nếu ý thức đã thanh tỉnh, Khúc Vân liền siêu thoát ra tới hơi làm cân nhắc nàng không tin lấy long nữ lập trường có đạo lý sẽ hại chính mình, cho nên cuối cùng vẫn là khuất tùng với tìm tòi nghiên cứu bí ẩn bản tâm. Lưu tại họa trung tiếp tục quan vọng đi xuống, người lạc vào trong cảnh bên trong. Chỉ nghe kia hoàng sam nữ tử khẽ mở môi đỏ, ngâm sướng ra một chuỗi phức tạp âm tiết, rồi sau đó Khúc Vân chỉ cảm thấy trong tai thế giới phẳng phất yên lặng, lưu tâm quan sát. Tường viện ngoại con dế mèn chính nhảy ở giữa không trung, lại không có rơi xuống, không, cũng không phải không có rơi xuống. Chỉ là cực kỳ thong thả rơi xuống, mà thái tổ cùng tiền triều quần thần lại tựa hồ hoàn toàn không có ý thức được chuyện này. Cãi cọ triều chính đại sự liền sôi nổi ngồi xuống trong viện, hiển nhiên. Hoàng sam nữ tử ngâm sướng một cái vặn vẹo thời gian chú văn. Mà càng kinh người chính là, này chú văn Khúc Vân cư nhiên dị thường quen thuộc. Hết chương.